Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, phần 143, thấy Ân Nghệ dừng lại bước chân, đầy mặt nhạc A Tề, Thiên Trọng nhịn không được mở miệng. Huyền môn phi thường tính bài ngoại, phi kẻ đầu đường xó chợ, vô pháp lên núi, không có thư mời. Liền vào không được sơn môn, nghe nói môn nội đệ tử đều có được chính mình tên húy phụ tùng, có thể tùy thời vào núi. Phụ tùng đồng dạng phân 3-7 loại. Hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Ân Nghệ, nhưng thật ra muốn biết nàng ở huyền môn đến tột cùng thuộc về cái gì địa vị. Minh Diệu buông ra Ân Nghệ tay, ngược lại ôm nàng bả vai, cường đại tinh thần lực gào thét mà ra, đem Ân Nghệ toàn thân bao bọc lấy, một tia hơi thở không tiết, tùy theo như sân vắng bước chậm lắc lư mà đi vào cửa kính. Không có bất luận cái gì phụ tùng, không có thư mời xuất hiện, hai người liền như vậy lắc lư mà đi vào huyền môn. Tề Thiên Trọng có chút trợn mắt há hốc mồm. Hắn xoa xoa say xe mặt già, mới mơ mịt mà đi theo đi vào, nhưng nơi nào còn có thể nhìn thấy hai người thân ảnh. Hắn theo bản năng mà vuốt chòm râu, cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng cuối cùng, hắn chỉ cua cua đầu, ấn chỉ thị đi vào huyền môn trong đại điện. Ân Nghệ cùng Minh Diệu chỉ là vì tránh cho chọc người chú mục, cố tình mà đi được nhanh chút. Trước khi đi, Tô Hàm cẩn thận cùng nàng nói huyền môn cách cục cùng điển lễ nghi thức. Trước mắt, Ân Nghệ tìm một chỗ không chớp mắt vị trí ngồi xuống, lại cấp chính mình bỏ thêm một đạo liễm tức trận, làm chính mình trở nên thường thường vô kỳ. Minh Diệu đồng dạng như thế, ngắn ngủn một lát, này rộng mở trong đại điện, biến ồn ào náo động náo nhiệt. Hơn nữa, này náo nhiệt, có càng thêm lan tràn xu thế. Ân Nghệ nghiêng đầu nhìn quanh bốn phía, nhịn không được cười khẩy nói. Ca ca nói, dĩ vãng huyền môn điển lễ, mời phần lớn là đức cao vọng trọng trưởng bối. Hiện giờ, người tới thân phận một cái so một cái cao, liền bản tin thời sự xuất hiện quá mặt. Nơi này đều một chảo một đống, Minh Diệu nhưng thật ra xem đến thực minh bạch. Dĩ vãng huyền môn đệ tử phần lớn ở núi Vân Vũ tu luyện, nhưng hôm nay, rời núi đệ tử càng ngày càng nhiều, tự nhiên sẽ khiến cho như vậy, chuyển biến, hai người chính trò chuyện. Huyền môn trong ngoài đột nhiên vang lên bất tuyệt như lũ chuông trống thanh, vang vọng thiên địa. Ầm ĩ đại điện bỗng nhiên vắng vẻ, mọi người tầm mắt đều không hẹn mà cùng mà dừng ở cửa phương hướng. Ân Nghệ lúc này mới phát hiện, vắng vẻ chỗ ngồi thế nhưng ngồi tràn đầy, hiển nhiên người đều đã đến đông đủ. Chuông trống thanh dần dần ngẩng cao, trong lúc trộn lẫn tạp cổ nhạc, cửa đại điện đứng chỉnh chỉnh tề tề hai bài bóng người. Bọn họ trên người thống nhất ăn mặc màu lục đậm tú giấy mạ vàng quẻ bào. Cầm đầu chính là một vị tóc bạc trắng, nhưng tinh thần quắc thước lão giả. Còn lại chúng trưởng lão quy quy củ củ mà đi theo hắn phía sau. Mọi người nhìn thấy này hoa giáp lão nhân khi không hẹn mà cùng mà ngừng lại rồi hô hấp. Trên nét mặt tràn đầy không biết tên nhiệt tình. Lão giả mắt nhìn thẳng xuyên qua đại điện, ngồi ở thủ vị, hắn phía sau chúng trưởng lão, đồng dạng ngay ngắn trật tự ngồi xuống. Hôm nay là ta huyền môn mỗi năm một lần điển lễ việc trọng đại, làm phiền các vị không ngại cực khổ tới rồi. Hắn còn chưa từng nói xong, phía dưới ân vị khách nhân lục tục mà khách khí theo tiếng, ngắn ngủi khách sáo sau. Lão giả tiếp tục nói, hôm nay ở điển lễ thượng, ta có một kiện chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Dừng một chút, hắn vẫn mặt vô biểu tình mà tiếp tục, Tống Văn Hy thiên tư chắc tuyệt, mấy năm nay cẩn thận, cần cù chăm chỉ mà thế huyền môn phụng hiến, mà ta đã già nua. Trải qua các phương diện cân nhắc cùng khảo hạch, ta cho rằng, hắn có thể đảm nhiệm huyền môn trưởng môn vị trí, thay thế ta, tiếp tục đem huyền môn phát dương quang đại trên thực tế. Mấy năm nay lão giả vẫn luôn ở tại Sơn Gian, rất ít quản lý huyền môn, Tống Văn Hy chỉ là có thật vô danh thôi, lần này thoái vị. Chỉ là làm Tống Văn Hy càng danh chính ngôn thuận, nhưng có ý kiến, toàn bộ huyền môn, bị Tống trưởng lão khống chế 10 chi 7 8, Tống Văn Hy thượng vị, tự nhiên sẽ không có người có ý kiến, thả như vậy điển lễ, sẽ không vô duyên vô cớ mà đưa ra trưởng môn thay đổi, đều là trong lén lút thương lượng ổn thỏa. Lão già sắc bén ánh mắt đào qua chúng trưởng lão, trầm giọng nói, nếu chư vị không có mặt khác ý kiến, kia hôm nay liền trước chủ trì trưởng môn kế nhiệm nghi thức. Vừa dứt lời, đàn sáo tiếng nhạc lượn lờ ở trong đại điện, Tống trưởng lão bình tĩnh mà từ cửa chính đi vào, đại hắn ở đại điện đứng yên sau, vô số phùng khay. Người mặc môn phái phục sức đệ tử đi vào, trên khay bày biện là đủ loại kiểu dáng yêu cầu dùng đến đồ vật. Cơ hồ ở Tống trưởng lão xuất hiện nháy mắt, ân nghệ ánh mắt liền tỏa định đối phương. Nàng hắc bạch phân minh trong mắt ẩn chứa thật sâu hận ý. Nếu như không phải lý trí thượng tồn, nàng hận không thể tiến lên đêm này thiên đao vạn quả. Lại nhìn chằm chằm Tống trưởng lão nhìn một hồi lâu, ân nghệ mới dần dần thu liễm nội tâm ý tưởng. Tống trưởng lão tựa hồ cảm giác tới rồi cái gì, hắn bất động thanh sắc mà nhìn về phía bốn phía, nhưng không thu hoạch được gì, cuối cùng chỉ có thể quy tội chính mình quá nhạy cảm. Mà ni hắn mỉm cười mà nhìn về phía thủ vị lão giả, cất cao giọng nói, ta tưởng ở kế nhiệm trưởng môn trước xử lý một cọc chuyện xưa như thế nào. Trưởng môn chi vị là hắn nhiều năm chấp niệm, ân ngạn minh cũng là hắn nhiều năm chấp niệm, hắn muốn ân ngạn minh nhìn hắn vẻ vang. Lão già nín thở không nói, hắn mở miệng nhắc nhở, nếu là chuyện xưa kia liền ngày sau nhắc lại, chậm trễ giờ lành. Trưởng môn kế nhiệm nghi thức đã có thể muốn kéo dài thời hạn. Tống trưởng lão không chút nào để ý, không chỉ là chuyện xưa, còn có người xưa, hắn phá lệ kiên trì, đến nỗi giờ lành, chậm trễ một lát, sẽ không có ảnh hưởng. Lão giả lại suy tư một hồi lâu, cuối cùng làm thỏa mãn Tống trưởng lão ý tứ, tả hữu môn phái đều là giao từ ngươi. Nếu ngươi nhất ý cô hành, vậy trước xử lý chuyện xưa đi. Tống Văn Hy đôi tay vỗ nhẹ. Không bao lâu, ân ngạn minh liền bị đưa tới trong đại điện. So chi với một vòng trước, hắn biểu tình càng vì tiêu tùy uể oải. Tuy rằng quần áo là mới tinh, thật có chút da thịt cùng quần áo chạm nhau địa phương, vẫn thẩm thấu máu tươi. Hắn đầu buông xuống, giống cậu bị ném vào đại điện thượng, khái xương cốt đau. Ân ngạn minh trên mặt đất há mồm thở dốc, lại nghẹn một mạch, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tống Văn Hy, thấy rõ ân ngạn minh mặt, không khỏi đảo hút một hơi. Này không phải Tống trưởng lão sư đệ sao? Đúng vậy, nghe nói năm đó bị đuổi ra môn phái, mấy năm nay đều vô tin tức không, chuẩn xác tới nói là trốn ra môn phái, hiện tại như thế nào lại đã trở lại. Trong đại điện, đối ân ngạn minh vẫn có ký ức đệ tử, tức khắc nghị luận sôi nổi. Kỳ thật, bọn họ đối ân ngạn minh ấn tượng phi thường hảo. Ân ngạn minh đang dạy dỗ người khác khi cũng không tàng tư, có thể giúp đỡ, làm người hiền lành hòa khí, đánh tâm nhãn thân cận. Chỉ là không biết vì sao hắn sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng, đi thương tổn trưởng môn nữ nhi. Lão giả ánh mắt dừng ở Tống Văn Hy trên mặt, thật lâu không nói, chỉ là trong ánh mắt truyền đạt ra tới tức giận như thực chất. Cuối cùng, hắn cắn răng nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Tống Văn Hy trong lòng thống khoái, hắn rũ mi mắt, cố tình nâng lên thanh âm, người này Ân Ngạn Minh, hơn 20 năm trước, hắn tàn hại đồng môn, lại trốn chạy ra cửa, từ đây hoàn toàn không có tung tích nói chuyện đồng thời. Hắn lại đau lòng mà nhìn về phía thủ vị lão giả. Ta tin tưởng còn có đối năm đó sự tình có ấn tượng đều biết. Hắn thương tổn, là chúng ta cộng đồng sư muội, sư phó thân nữ nhi, vốn tưởng rằng hắn chạy ra môn phái sau sẽ thay đổi triệt để, nhưng sự thật chứng minh, hắn cũng không có. Trước đó không lâu, hắn ý đồ vọng động môn phái trận pháp, lấy đạt tới hắn không thể cho ai biết mục đích. Đại gia ngẫm lại, huyền môn căn cơ là cái gì? Bất chính là chúng ta môn phái chư vị sao? Một khi môn phái trận pháp bị khống chế, lấy Ân Ngạn Minh đối môn phái hận ý, đại gia lại sẽ rơi vào như thế nào hoàn cảnh? Còn không đợi còn lại mọi người ồn ào, Ân Ngạn Minh thở hổn hển cãi lại, ngươi nói hưu nói vượt. Tống Văn Hy cười lạnh, ta nói hưu nói vượt. Năm đó sở hữu sư huynh đệ đều xem đến rõ ràng, chứng cứ chỉ hướng đều là ngươi, chỉ có chính ngươi không chịu thừa nhận thôi. Lui một vạn bước, ngươi lén lút phá hư môn phái trận pháp, lại là ý muốn như thế nào? Ngươi có thể giải thích rõ ràng sao? Ân Ngạn Minh đứng lên, hắn thân thể đơn bạc, nhưng lại như là tràn ngập lực lượng. Những năm gần đây, ta trước sau đều suy nghĩ, vì cái gì sư muội cùng ta ở bên nhau, em đẹp mà sẽ xuất hiện ngoài ý muốn đâu? Hiện tại ta suy nghĩ cẩn thận, bởi vì ngươi cùng nàng vốn dĩ chính là một đám, ngươi trong lén lút thiết kế không đến ta, lúc này mới suy nghĩ cái này siêu chủ ý. Cũng chỉ có như vậy, ta mới có thể khó lòng phòng bị. Những lời này là năm đó hắn không kịp nói. Tống Văn Hy cười vỗ tay, nhìn xem, chết đã đến nơi, còn tưởng hướng ta trên người bát nước bẩn. Sư muội băng tuyết thông minh, từ trước đến nay mặc kệ này đó ngoài thân sự, lại vì cái gì muốn cùng ta cùng nhau thiết kế ngươi? Nàng vốn chính là sư phó nữ nhi, muốn cái gì không có, ta phải lấy cái gì mua được nàng? Hắn không hề phản ứng Ân Ngạn Minh, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía lão giả. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, hy vọng sư phó định đoạt, lấy ân ủi sư muội trên trời có linh thiêng, phá hư môn phái trận pháp. So tàn hại đồng môn tính chất càng nghiêm trọng, chịu mời tham gia điển lễ khách khứa vẻ mặt ngốc, căn bản không biết bọn họ đang nói chút cái gì, cũng có chút lớn tuổi, chịu quá Ân Ngạn Minh ân huệ, nhưng thật ra hiểu biết một ít năm đó nội tình. Nhưng rốt cuộc nơi này là huyền môn, bọn họ không hề quyền lên tiếng, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Lão giả chậm rãi đứng lên, đột nhiên long trời lở đất mà nói ra một câu, bởi vì Đàm Đàm đối với ngươi dễ tình đâm sâu, vì ngươi, nàng tự nhiên cái gì đều nguyện ý làm, cho dù là hãm hại đồng môn. Tống Văn Hy đại não nháy mắt trắng xóa, nhưng thực mau hắn áp xuống trong lòng khác thường. Sư phó, ngươi đây là có ý tứ gì? Hắn ánh mắt sắc bén, mang theo người khác xem không hiểu âm ngoan, mà lão giả này phiên lời nói như là dẫn đốt thuốc nổ bao dường như. Mọi người bổn nhỏ giọng mà thảo luận, hiện giờ không chút nào che lấp mà nói năm đó sự tình khởi mạt. Tề Thiên Trọng hoàn toàn không biết gì cả, giờ phút này hắn chính nhìn chung quanh mà tìm Ân Nghệ thân ảnh, nhưng nề hà quanh mình nhân số quá nhiều, căn bản nhìn không rõ ràng lắm. Mà ni cuối cùng hắn lại đem tâm tư chuyển tới trong đại điện tranh luận chung. Lão giả đi xuống bậc thang, đuôi lông mày lộ ra một mặt mệt mỏi. Hắn áy náy mà trộn lẫn khởi ân ngạn minh, theo sau lại thẳng thắn sống lưng. Đàm Đàm tâm tính đơn thuần, tự nhiên chịu không nổi ngươi trêu chọc. Ta nói còn dùng nói lại rõ ràng một ít sao? Nàng năm đó tự mình hại mình mượn cơ hội bôi nhọ ân ngạn minh. Chẳng lẽ không phải ngươi chủ ý? Đời này, hắn hối hận nhất làm sự tình, chính là thu Tống Văn Hy cái này đệ tử. Năm đó hắn trong lòng biết rõ ràng, Đàm Đàm sự tình cũng không phải ân ngạn minh làm. Nhưng bởi vì nữ nhi luôn mồm khóc thút thít, cùng uy hiếp làm hắn rốt cuộc mềm lòng, cam chịu chỉnh chuyện, Đàm Đàm thương nhìn nghiêm trọng, nhưng dưỡng một năm sau, liền khôi phục như lúc ban đầu. Dừng một chút, hắn trong mắt nhảy ra một chút nước mắt. Ngươi dám thề với trời, sau lại Đàm Đàm chết, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Chuyện tới hiện giờ, Tống Văn Hy cũng rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp. Hắn tầm mắt ở lão giả cùng ân ngạn minh trên mặt không ngừng bồi hồi. Rồi sau đó, hắn khí định thần nhàn nói: Sư phó, đừng cho là ta không biết. Năm đó ân ngạn minh chính là ngươi thả ra sơn môn. Nếu không hắn hiện tại nơi nào lại có thể làm ác. Những năm gần đây, ngươi vẫn luôn đều thích sư đệ, nhưng ngươi dùng sư muội chết tới hãm hại ta, không cảm thấy thực quá phận, rất xin lỗi ta sao? Cái này liền các trưởng lão đều duy trì không được chấn định. Trưởng môn, Tống trưởng lão nói nhưng là thật, năm đó ngươi thật sự biết chân tướng sao? Vì sao nhiều năm như vậy ngươi cái gì cũng chưa nói, đến bây giờ liền lại nói ra? Trưởng môn, người đều phải vì chính mình lời nói phụ trách. Lão già trong mắt cười lạnh, hắn làm sao có thể không biết, mười chi bảy tám trưởng lão đều là Tống Văn Hy người. Chỉ lời ít mà ý nhiều nói, ta có chứng cứ, liền Tống Văn Hy đều kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm lão giả mặt, vậy ngươi liền lấy ra chứng cứ tới. Ân Nghệ nhìn giữa sân biến cố, xin cũng không nửa phần dao động, hiển nhiên đối trường hợp này là cảm kích. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Minh Diệu, ngươi ân bài người, thật sự sẽ không có vấn đề sao? Minh Diệu hận không thể gõ khai Ân Nghệ đầu. Hắn sâu kín mà mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ không biết, không cần dễ dàng nghi ngờ một người nam nhân sao? Ân Nghệ, ngoặc kép, nàng đầu tiên là tự mình kiểm điểm một phen, rồi sau đó mới lấy lòng mà mở miệng, sự tình quan trọng đại, ta này không phải không yên tâm sao? Phải biết rằng, bọn họ này phiên hành động, cũng không phải làm Tống Văn Hy thừa nhận, mà là làm ở đây mọi người biết, Ân Ngạn Minh là vô tội, Tống Văn Hy mới là đầu sỏ gây tội, chỉ có đứng dư luận điểm cao, mặc kệ bọn họ làm cái gì, hoặc là làm càng quá phận sự tình, mới có thể phương tiện. Minh Diệu duỗi tay xoa xoa Ân Nghệ đầu tóc, không nói một lời, môn phái nội đều là Tống Văn Hy tâm phúc, dù cho hắn thật sự phạm vào lớn như vậy tội, cũng không thể dễ dàng mà lệnh này đền tội. Cho nên, lúc này mới chỉ là mở màn, vở kịch lớn, đều ở phía sau. Hắn có chút đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương. Có ta ở đây, sẽ không có việc gì. Ân Nghệ, đây là ta cho ngươi hứa hẹn. Chương 126, chư vị trưởng lão sôi nổi phụ họa. Trưởng môn, Tống trưởng lão nói không phải không có lý. Ngươi một muội bao che Ân Ngạn Minh, chúng ta không thể thiên nghe lời nói của một bên. Lúc trước, tất cả mọi người đều biết ngươi đối Ân Ngạn Minh yêu thích. Sự cách nhiều năm, ai cũng không thể xác định ngươi hay không đã thay đổi. Tống trưởng lão là huyền môn hạ nhậm trưởng môn, Thanh Danh không chấp nhận được, bôi nhỏ. Tống Văn Hy cúi đầu, âm trầm ánh mắt dừng ở Ân Ngạn Minh khuôn mặt thượng. Lấy hai người mới có thể nghe được thanh âm. Cảnh cáo nói, mặc kệ ngươi cùng sư phó chuẩn bị nháo cái gì chuyện xấu, ta xin khuyên ngươi chạy nhanh đã chết. Tâm ni liên lụy ngươi thân sinh nữ nhi, nhưng không thuốc hối hận ăn. Sư phó đột nhiên làm khó dễ, nếu nói không có Ân Ngạn Minh bút tích, Tống Văn Hy là trăm triệu không tin. Trước mắt hắn lược có bất ân, nhưng thấy cục diện như cũ ở vào nắm giữ chung, lại yên lòng. Hắn hôm nay nhất định phải Ân Ngạn Minh chết. Hết chương.